141. Giới trái lời dạy nửa tháng không mời giáo thọ. Giải thích tổng quát giống giới trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại kỳ viên, các tỳ kheo ni nghe Thế Tôn chế giới mỗi nửa tháng được phép sang chúng tỳ kheo mời giáo thọ lại không đến mời. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Chúng tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải sang chúng tăng mời giáo thọ, nếu không mời phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Phải sang chúng tăng mời giáo thọ nghĩa là mời dạy tám pháp cung kính, đã nói rõ trong phần bát kỉnh pháp của tỳ kheo ni ở trước. Luật dạy. Do Phật dạy phải mời giáo thọ, các ni cùng rủ nhau đến chùa tăng mời, vì ni chúng đông làm ồn náo. Đức Phật dạy không được cùng nhau đi quá đông, phải bạch nhị yết ma cử một tỳ kheo ni đại diện ni chúng mỗi nửa tháng sang chúng tăng mời giáo thọ, đồng thời cử hai ba cô ni đi cho có bạn. Đây là chỉ dùng lời sai cử, nhưng cô ni nếu có năm lỗi không nên sai cử làm bạn đi theo, đó là: 1. Thích đi trước. 2. Thích đi sau. 3. Hay phê phán lời nói của người. 4. Không phân biệt được lời lành hay lời ác, lời lành không khen ngợi, lời ác lại khen. 5. Đối với lợi dưỡng đúng pháp, nhưng lợi dưỡng ấy không đáng nhận mà vẫn nhận, do lòng tham của. Nếu các ni trái với năm điều trên, nên cử đi theo cho có bạn. Cô ni được sai, khi đến trong chúng tăng lễ dưới chân tăng rồi, không mình cúi đầu chắp tay thưa rằng: chúng tỳ kheo ni hòa hợp xin đảnh lễ chúng tăng cầu xin giáo thọ, thưa ba lần. Bấy giờ các tỳ kheo ni ấy vì đợi chúng tăng tụng giới xong đứng lâu mỏi mệt, nên Đức Phật dạy không nên chờ đợi như vậy, chỉ cần thưa trình với vị trưởng lão tỳ kheo xong là ra về, không được thưa trình với vị tỳ kheo khách và người sắp đi xa, hoặc người bệnh, hoặc người không có trí. Đã thưa xong, hôm sau lại đến hỏi xem có giáo thọ không. Tăng sai thầy tỳ kheo sang dạy bảo chúng tỳ kheo ni cần phải đủ 10 pháp. 1. Đầy đủ giới luật. 2. Học rộng nghe nhiều. 3. Tinh thông giới luật của hai bộ. 4. Khi gặp việc phán đoán rõ ràng. 5. Thuyết pháp rất hay. 6. Thuộc gia tộc dòng dõi xuất gia. 7. Ngoại hình đoan chính, ni chúng thấy liền hoan hỷ. 8. Có khả năng thuyết pháp giáo hóa ni chúng khiến họ an vui. 9. Không phải là người xuất gia xưng đệ tử Phật mặc pháp phục mà phạm giới trọng. 10. Đủ 20 tuổi hạ hoặc hơn. Nếu trái lại 10 điều trên thì không được sai cử đi. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu mỗi nửa tháng mà không đến trong chúng tỳ kheo cầu giáo thọ, phạm ba vật đề. Tỳ kheo phải đến đúng hẹn, nếu không đi, không rước đều phạm đột kiết la. Nếu thầy giáo thọ đến nên ra cách chùa nửa do tuần đón rước, cung cấp mọi thứ cần dùng, nếu không như vậy phạm đột kiết la. Nếu tất cả các tỳ kheo đều bệnh phải nhờ người thân tín đến lễ bái thăm hỏi, hoặc biệt chúng, hoặc chúng không hòa hợp, hoặc không đủ số chúng phải nhờ người tinh cẩn đến lễ bái thăm hỏi. Nếu ni chúng đều bệnh hết hoặc không đủ chúng cũng phải cử người đến lễ bái thăm hỏi, nếu không đến phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: 1. Ngày tăng tụng giới. 2. Không đến thỉnh xin giáo thọ. Chế chung giống giới trước. Khai duyên không phạm là đường thủy đường bộ bị gián đoạn, có nạn giặc, nạn trộm cướp, thú dữ, hoặc bị nước sông dâng ngập, hoặc bị cường lực bắt, cột trói, giam cầm, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không cử người sang thăm hỏi, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.